Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phi Tuyết đứng yên một bên, khoác áo choàng lông chồn tím, cảm thấy ấm hơn nhiều, khí huyết cũng lưu thông hơn. Thu công tử viết xong, cuộn tờ giấy lại, cất vào một túi gấm màu vàng nhạt, nói, cô hãy mang cái này đến Liên Gia ở phía Tây Nam. Hoa Phi Tuyết nhận lấy, nghĩ thầm, lại là Liên Gia trại, hy vọng sẽ không gặp lại đôi huynh muội khó chơi đó. Tuy nhiên, việc này bất kỳ gia nhân nào cũng làm được, tại sao lại phải là nàng? Nhưng dù nghĩ vậy, nàng vẫn đồng ý, được. Thu công tử mỉm cười ôn hòa, lại nói, trước khi gặp Liên trại chủ, ta hy vọng cô đừng mở túi gấm. Ngoài ra, phải đến đó trong vòng 7 ngày. Hai điều này, cô có làm được không? Hoa Phi Tuyết gật đầu, đang định nói gì đó thì phía sau bỗng vang lên giọng nói của Lạc Thiên Hà, mang theo chút kinh hỉ và nhẹ nhõm, gọi nàng từ xa. Hoa Phi Tuyết, ta tìm được nàng rồi. Từ xa, một thiếu niên mặc áo lông vũ màu xanh da trời đứng thẳng, mày rậm mắt to, đằng sau Lạc Thiên Hà là một nhóm đệ tử Diêm Bang, tay cầm gậy và sẻng. Hoa Phi Tuyết ngẩn người, sau đó cũng có chút vui mừng, bước lên hai bước, nói, Lạc Thiên Hạ, sao huynh lại ở đây? Lạc Thiên Hạ thấy nàng bình an vô sự, trái tim treo lơ lửng hai đêm cuối cùng cũng được thả xuống. Cố ý làm mặt nghiêm nói, câu này phải là ta hỏi nàng mới đúng chứ? Vừa nói vừa tiến lại gần, ánh mắt chạm vào áo choàng lông chồn tím trên vai nàng, rồi lại nhìn thấy vị công tử mặc áo vải thường, dung mạo như ngọc bên cạnh nàng, nhướng mày hỏi, vị này là? Hoa Phi Tuyết cúi mình chào Lạc Thiên Hà, nàng cất túi gấm vào trong tay áo, tiến lên một bước giới thiệu, vị này là Thu công tử, nhờ chàng ra tay cứu giúp mà ta mới thoát khỏi trận tuyết lở này. Nói xong, nàng lại chỉ vào Lạc Thiên Hà, nói, vị này là người của Diêm Bang Bắc Viện. Nàng còn chưa nói hết câu, thì một con ngựa từ sườn núi phi nhanh xuống. Một đệ tử Diêm Bang nhảy xuống ngựa, đưa thư cho Lạc Thiên Hạ, nói, Lạc Thiên Hạ xem xong thư, biết tình thế cấp bách, càng sớm lên đường càng an toàn, bèn gật đầu với Thu công tử, không muốn xã giao thêm nữa. Nói, công tử, chúng ta có việc phải đi trước, hẹn gặp lại. Nói rồi, chàng không nói không rằng bê bao Hoa Phi Tuyết lên ngựa, quất roi một cái, con ngựa hí dài một tiếng, bốn vó tung lên, phi nước đại. Hoa Phi Tuyết còn chưa hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn Thu công tử, thấy chàng đứng trong tuyết, mặc bộ đồ vải tầm thường, nhưng lại toát lên vẻ quý phái, tuấn tú khó tả. Lúc này, Phan Tố cười tinh nghịch, tiến lên một bước gọi với nàng, không cần trả lại đâu, lấy cái này đổi nhé. Con ngựa chạy càng lúc càng xa, Hoa Phi Tuyết mơ hồ thấy trong tay Phan Tố là một miếng ngọc bài, là Phan Tố tinh nghịch nhân lúc không để ý mà lấy đi, hay là chủ nhân của hắn dặn dò làm vậy. Tuy nhiên, đó là vật ngoài ý muốn, nàng vốn cũng không để tâm lắm, liền mỉm cười nói, được rồi, hẹn gặp lại. Nói rồi, nàng lại liếc nhìn Phan Tố, thấy Thu công tử tóc đen như mun, da trắng như tuyết, dung mạo tuấn tú, đường nét gương mặt cương nghị. Hoa Phi Tuyết thu hồi ánh mắt, trong gió bác, nàng quay đầu lại trong vòng tay của Lạc Thiên Hà, cách chương.